Chương 493, Cổ đại bá chủ, ạ y rô đạ tỉn, canh thứ 3. Cả dù hạ con này ạ y rô đạ tỉn có thể không phải hiện tại những cái này đã thoái hóa, hoặc là từ hóa thạch bên trong sống lại. Đây chính là chân chân chính chính tung hoành cổ đại bầu trời bá chủ, ạ y rô đạ tỉn. Thứ ta trước công, cả dù hạ, ta muốn lên. Bớ dễ lùn sử dụng mầm móng súng máy. Hy rô kỳ đầu tiên là hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó hướng về phía bờ rễ lùn hô. Dạ a bờ rễ lùn kêu một tiếng, mở ra dù hải ba, từng viên một màu xanh biếc mầm móng giống như là súng máy giống nhau không ngừng từ trong miệng phun ra. A y rô đạ tìn, long chi múa, sau đó ở tách ra mầm móng súng máy. Cả dù hạ rất là ung dung đối với cùng với chính mình a y rô đạ tìn hô. A y rô đạ tìn vỗ cánh vừa bay, a y rô đạ tìn ở trên bầu trời nhảy một loại không rõ vũ đạo. Bất quá mặc dù không có người đọc được, thế nhưng ạ ý rồ đạ tỉn trên người một đạo hồng quang hiện lên, trở nên càng tăng mạnh hơn. Sau đó, ạ ý rồ đạ tỉn nhanh chóng phân ra mấy đạo bóng dáng, những mầm móng kia súng máy trực tiếp xuyên thấu trong đó một con. Đáng tiếc đánh chúng chỉ là bóng dáng phân thân mà thôi. Ai nha, thực sự là đáng tiếc. Hy rồ kỳ than thở nói rằng, người công kích xong, nên đến lượt ta. Ạ ý rồ đạ tỉn sử dụng long chi thổ tức. Cả dù hạ hướng về phía ạ y rô đa tìn hô. Cả dù hạ nhưng là biết cái này bờ dễ lùn có một loại để gần người công kích bổ kẹ mẩn rất đáng ghét đặc tính bào tử. Nếu như gần người công kích bắn chúng có loại này đặc tính bổ kẹ mẩn, như vậy công kích mới có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện trúng độc, mất cảm giác, ngủ mê man một loại trong đó dị thường cha nở dê tha y ạ y rô đa tìn mở ra dù hải ba, một đạo năng lượng màu tím từ lòng khẩu bên trong phương ra. Hướng về sau nhảy tách ra, sau đó sử dụng thượng thiên quyền. Hy rồ kỳ tuyệt không hoảng loạn, đối với cùng với chính mình bờ dễ lùn hô. Bờ dễ lùn một cái hậu khiêu tránh được long chi thổ tức, đồng thời nhanh chóng vọt tới ạ y rồ đạ tỉn phía dưới, nửa ngồi ra quyền, một cái thượng thiên quyền nhanh chóng từ dưới đi lên đánh về phía ở giữa không trung dừng lại ạ y rồ đạ tỉn. Hy rồ kỳ vẫn là kinh nghiệm quá cạn, hắn chúng cả rủ hạ tinh kế. Tờ dọ phẹ số bậc lắc đầu thở dài nói rằng, tuy là đã sớm biết chính mình nhi tử không sẽ là cả rủ hạ đối thủ, thế nhưng thực sự gặp, vẫn là rất cảm thán, dù sao có cha mẹ nào sẽ hy vọng con của mình so với người khác kém. Người cũng bị than thở, khi dù kỳ hài tử này thực lực cũng không kém á ở bạn cùng lứa tuổi ở giữa đã là rào rào giả, thế nhưng gặp cả rủ hạ loại này nghìn năm khó gặp thần tài, cũng là không có biện pháp. Ác, ghe di hoác, nhà ngươi hỉ dù kỳ còn có hạ di sờn. Bọn họ từng cái cũng đều là cùng niên nhân bên trong rào rào giả. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ bậc than ủi. Cũng phải giống như cả rủ hạ như vậy thật là đã không có. Tờ giỏ phẹ sổ bậc bị ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy câu nói đánh thức phía sau cũng bình thường trở lại. Không phải là mình nhi tử quá vô dụng a mà là đối phương quá yêu nghiệt. Mà as mấy người mới không có để ý tới ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cùng tờ giỏ phẻ xô bậc nói chuyện, lúc này bọn họ đều nhìn kỹ cái này tranh tài phát triển. Bên trong sân, cả dù hạ lộ ra mỉm cười, hướng về phía ạ ý rồ đạ tìn hô, ạ ý rồ đạ tìn sử dụng yến phản. Ạ ý rồ đạ tìn một cái xoay quanh tăng lên trực tiếp tránh bờ rễ lùn thượng thiên quyền sau đó trực tiếp một cái quay về, đem bờ rễ lùn toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Ạ ý rồ đạ tìn vận khí không tệ. Không có gây ra đặc tính. Thế nhưng hỉ rổ kỷ cũng không phải đơn giản giáo huấn luyện ra. Trực tiếp hướng về phía bờ rễ lùn hô, mầm móng bạo đạn. Bờ rễ lùn trực tiếp trên không trung lấy một loại khó có thể tưởng tượng tư thế hướng về phía ạ y rổ đạ tỉn sử xuất mầm móng bạo đạn. Bị mầm móng bạo đạn trúng mục tiêu ạ y rổ đạ tỉn trên không trung một cái nhanh chóng phách động cánh đem chính mình cho ổn định lại. Thế nhưng bờ rễ lùn sẽ không có như vậy hảo vật khí. Bởi vì đang bay ra thời điểm còn miễn cưỡng công kích, ở kẽ trên mặt đất thời điểm, không phải cẩn thận bị thương vào tay cánh tay. Bờ rễ lùn ngươi không có việc gì chớ bờ rễ lùn cánh tay ở ngã xuống đất thời điểm đụng phải mặt đất, nhất thời không thể giơ cánh tay lên, Hì Dồ Kỳ lập tức lo lắng hỏi. Dạ a bờ rễ lùn hướng về phía Hì Dồ Kỳ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, bờ rễ lùn chỉ là ở cậy mạnh mà thôi. Ván này ta buông tha, mời làm phiền các ngươi giúp ta bở rễ lùn đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Hy Dồ Kỳ đột nhiên hướng về phía tài phán xin nhờ no ý ngươi xác định ván này muốn từ bỏ. Tài phán nhìn Hỉ Dỗ Kỳ nghiêm túc hỏi, hy vọng hắn không phải đùa giỡn. Ừ, ta xác định. Hỉ Dỗ Kỳ không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Dạ nên Tê Tháp Bờ Dễ Lùn phẫn nộ hướng về phía Hỉ Dỗ Kỳ kêu lên, dường như muốn ngăn cản hắn buông tha. Đủ rồi, Bờ Dễ Lùn. Ngươi đã làm được rất khá. Kế tiếp liền giao cho ngươi đồng bọn đi, cánh tay của ngươi không thể có việc. Hỉ Dỗ Kỳ thay đổi bình thời cợt nhả, nghiêm túc thêm nghiêm túc hướng về phía Bờ Dễ Lùn nói rằng. Dạ A Bờ Dễ Lùn không có tiếp tục phản bác, chỉ là ủ rũ cúi đầu kêu một tiếng, hãy ngoan ngoãn bị thu trở về. Yên tâm trận đấu đi, ta sẽ nhường nhân viên công tác đem Bờ Dễ Lùn giao cho Dỗ Ý tiến hành trị liệu. Dỗ Ý đã tại bên sân tùy thời chuẩn bị. Ngươi cứ yên tâm đi, tài phán hướng về phía Hỉ Dỗ Kỳ an ủi. Cảm ơn Hỉ Dỗ Kỳ cung kính hướng về phía tài phán nói cảm tạ. Khao y Bờ Dễ Lùn bởi vì bỏ quyền, mời Hỉ Dỗ Kỳ tuyển thủ thay đổi tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Thật là làm cho ngươi đợi lâu. Chúng ta tiếp tục đi, Hỉ Dỗ Kỳ ngượng ngùng hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Sẽ không. Chúng ta tiếp tục đi, Cạ Dụ Hạ cũng chăm chú nhìn Hỉ Dỗ Kỳ nói rằng. Đi thôi mì tật vờ. Hỉ Dỗ Kỳ lấy ra người thứ hai bộ kẻ mẩn. A Y Dô Đạ Tìn, sử dụng Long Chi Thổ Tức. Cạ Dụ Hạ hướng về phía A Y Dô Đạ Tìn hô. Bóng dáng cầu. Hỉ Dỗ Kỳ lớn tiếng hô. Mì tật vờ lập tức phóng xuất ra một viên màu đen bóng dáng cầu. Bóng dáng cầu cùng Long Chi Thổ Tức chính diện xảy ra va chạm, trực tiếp xảy ra to lớn bạo tạc. Bạo tạc sinh sinh dư ba hướng về bốn phía tán đi. Chính là hiện tại. A Y Dô Đạ Tìn, sơn băng địa liệt, Cạ Dụ Hạ lớn tiếng hô. A Y Dô Đạ Tìn không thấy dư âm nổ mạnh, trực tiếp phóng xuất ra một khối nham thạch to lớn, hướng về Mị Tật Vở ném đi. Mị Tật Vở cùng Hỉ Dỗ Kỳ không nghĩ tới Cạ Dụ Hạ công kích lại nhanh như vậy, hoàn toàn chưa kịp phòng bị, đã bị to lớn hòn đá đập bay đi ra ngoài. Sau đó ở Hỉ Dỗ Kỳ dưới ánh mắt kinh ngạc, một đạo thân ảnh màu xám cho nhanh chóng xẹt qua. Cắn Cạ Dụ Hạ lạnh nhạt thanh âm truyền ra. A Ý Dô Đạ Tìn trương khai chính mình khủng bố miệng lớn, hướng về phía bay ra ngoài Mì Tật Vở sử dụng cán. Mô ô Mì Tật Vở kêu thảm một tiếng, lập tức ngất đi. Cổ đại bầu trời bá chủ phong phạm hiện ra hết.